Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, ta thế nhưng là Golden Lion Siki. Tầng tinh mịn mồ hôi lạnh dịn ra Adamri cái chán. Loại này khoảng cách phía dưới. Golden Lion chảm kích đối với mình uy hiếp lực thế nhưng là đủ để chí mạng. Có thể ngẫm lại, nếu như mình không phải tại cái kia 10 ngày đặc huấn bên trong bị Zephyr dốc túi tương thụ. Thành công nắm giữ Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Đoán chừng mình tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới tuyệt không còn sống cơ hội. Nhưng ý nghĩ này tuôn ra trong nháy mắt liền bị Adamri cưỡng ép xuống. Hắn hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt chỗ sâu hiện ra điên cuồng mà quyết tuyệt sát ý. Thân ảnh lần nữa, phi nhanh. Nơi xa hòn đảo đại địa bên trên hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo trưởng lớn lên vết lõm. Golden Lion rốt cục ổn định thân ảnh. Từng ngụm thở hổn hển. Hai mắt của hắn tràn đầy thảm thiết tơ máu. Bộ mặt cơ bắp không ngừng mà co quắp. Phảng phất đang chịu đựng cực đoan đau đớn. Hắn hai chân cơ bắp mặt ngoài. Trong đó hai cái không ngừng cuồn cuộn đổ máu thật sâu hố bom bên trong. Cơ bắp không ngừng mà ngọ nguậy. Đem ba viên C-stone đạn bước ra. Lạch cạch. Liên tiếp ba đạo C-stone đạn rơi xuống đất thanh thúy thanh âm vang lên. Golden Lion lập tức cảm giác được thân thể dễ dàng không ít. Đối diện lại là lần nữa vọt tới một trận cuồng phong. Đáng chết hải quân tiểu quỷ. Người điên rồi. Hắn nổi giận mà quát. Vô ý thức huy kiếm. Khanh. Bao vây lấy Busosoku Haki nắm đấm màu đen cùng sắc bén vô biên trường kiếm tại Golden Lion đỉnh. Đầu nặng nề mà đụng chạm bắn tung tóe ra kinh người hỏa tinh. Oanh. Lạnh thấu xương cuồng phong phóng lên. Golden Lion cả người thân thể chìm xuống. Dưới chân đại địa đúng là cùng nhau lún lõm xuống đi vào nửa mét. Bụi đất tung bay. Golden Lion ngẩng đầu. Nhìn thấy là Adamri cái kia sát ý xâm nghiêm ánh mắt. Kim sư. Đặc biệt Walter. Không chỉ có riêng là mai táng ngươi thuộc hạ hạm đội địa phương. Cái này một hòn đảo. Là ta tự tay vì ngươi chọn lựa. Mai táng phần mộ của ngươi. Adamri tùy tiện cười ha hả. Cái tay còn lại hóa thành quỷ tám ngang nhiên vung lên. Golden Lion cắn răng nghiến lợi nâng lên kiếm. Khanh, lực lượng kinh khủng lần nữa từ trên cánh tay truyền đến. Làm cho hắn thân ảnh liên tục lùi về phía sau. Hắn một bên sau này rút lui. Một bên hết sức chống cự lại Adamri thế công. Trên thân thể thương thế lại là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nặng nặng. Đáng chết, căn bản không dùng được kính. C-Stone đối trái ác quỷ năng lực giả suy yếu năng lực. Thật sự là quá rõ ràng. Mình bây giờ đừng nói trái ác quỷ năng lực. Thậm chí ngay cả Haki đều không thi triển ra được. Golden Lion trong lòng đang điên cuồng mắng lên. Hung ác đến cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Oanh! Một cước. Vội vàng không kịp chuẩn bị một cước. Trực tiếp tỉ Golden Lion cả người bị đá bay ra ngoài. Golden Lion thân ảnh như là một viên bắn ngược mà ra đạn pháo. Nặng nề mà rơi vào đến một ngọn núi bức tường bên trong. Đem cả ngọn núi đều xô ra một cái vết dạn pha tạp hố to. Sau lưng ngọn núi không ngừng loạn choạng. Golden Lion trong miệng lần nữa tràn ra một ngụm máu tươi. Đau nhức, trước nay chưa có đau đớn. Yếu chưa từng có cảm nhận được mềm yếu tại thời khắc này tràn ngập Golden Lion toàn thân cao thấp. Mỗi một tế bào cùng cơ bắp, hắn thậm chí không cần đi nhìn, đều đã biết, mình nguyên bản chịu Sengoku một quyền mà lõm xuống đi vào xương ngực. Hiện tại đã tại Adamri vừa rồi một cước kia phía dưới hoàn toàn vỡ nát. Cự cảnh mất máu, để thân thể của hắn trận trận bất lực. Hắn đã phân không ra cuối cùng là bởi vì C-Stone nguyên nhân, hay là bởi vì thương thế này nguyên nhân. Mà trọng yếu nhất chính là trên ót mình một con kia thuyền. Một con kia gắt gao khảm nạm tiến vào sọ não bên trong. Để hắn ngay cả tinh thần đều không thể tập trung bánh lái. Bị huyết dịch mơ hồ trong tầm mắt Golden Lion khó khăn dương mắt. Thấy được phương xa trên bầu trời. Một đôi thon dài yêu mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật cánh chim màu đen chậm rãi mở ra. Lơ lửng ở trên không trung. Chẳng lẽ... cứ như vậy kết thúc rồi à? Golden Lion khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một vòng gượng ép mỉm cười. Đột nhiên ở giữa, Trương Hào bước cười to, khuôn mặt bỗng nhiên ở trước mặt của hắn hiện lên. Để hắn toàn thân chấn động. Không, Roger, ta sẽ không thừa nhận ta sẽ thua bởi ngươi. Cho dù là ta thật thua ngươi, ta cũng sẽ không thua cho cái này hải quân tiểu quỷ. Golden Lion hung hăng cắn răng, hai mắt tràn ra hai hàng huyết lệ, phát ra kinh thiên động địa nhe răng cười. Kiệt ha ha ha ha. Tới đi, Adamri, tới giết ta. Ta, thế nhưng là Golden Lion Siki. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc vô biên hoảng sợ khí thế ầm vang từ Golden Lion trên thân bộc phát. Lốp bốp vô cùng dọa người một màn xuất hiện, chỉ thấy Golden Lion trên thân cái kia trải rộng vô số hố bom, bỗng nhiên liên tiếp nổ tung vô số huyết hoa. Từng khỏa si stone đạn bị hắn cưỡng ép làm cho bắn ra. Cháy đen mái tóc màu vàng óng, tại lạnh thấu xương trong cuồng phong điên cuồng loạn vũ mà lên. Hắn muốn liều mạng, nơi xa đứng tại điên. Không chừng bong thuyền cô mây sắc mặt thốt nhiên đại biến. Vô ý thức hướng phía Adamri hô một tiếng. Adamri, hắn đến cực hạn, nhanh tránh đi. Tựa như thậm chí không cần Kenbunsoku Haki cảm giác, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Golden Lion lúc này đã gần như thân thể cực hạn. Sức mạnh như thế thúc giục sinh mệnh tiềm năng cùng bộc phát khí thế, sẽ chỉ làm cái kia làm đau nhức trăm lỗ thân thể trực tiếp đi vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.